Vạn đạo Long Hoàng, chương 857, Dương cung bạt kiếm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến cuồng đồ trên người cũng bộc phát ra khí thế cường đại, chằm chằm vào Mông Trùng, nói. Mông Trùng, kêu la cái gì? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Hừ, nhìn thấy ngươi, đương nhiên kinh ngạc, Cửu Long Thành một trận chiến ai chẳng biết. Yến cuồng đồ, nguyên lai ngươi chạy ra Cửu Long Thành, lại đi tới Lưỡng Nghi Sơn, nguyên lai là muốn đầu nhập vào chúng ta Phù Khôi Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thích Tiến, ngươi triệu tập chúng ta tới, là thương nghị Yến cuồng đồ đầu nhập vào một chuyện a, ta phản đối, nếu là Đế Nhất Võ Hoàng biết rõ Yến cuồng đồ đầu nhập vào chúng ta cùng chúng ta Phù Khôi Tông khai chiến, này đem được không bù mất. Mông Trùng lớn tiếng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Yến cuồng đồ chiến lực mặc dù cường, nhưng bởi vậy đắc tội Đế Nhất Võ Hoàng, không có lợi nhất. Khôi Lỗi phái nguyên lão khác cũng nhao nhao mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thờ ơ lạnh nhạt, nghe nói, Khôi Lỗi phái cố ý đầu nhập vào Đế Nhất Võ Hoàng, hôm nay xem ra thật sự. Mà Bạch Thích Tiến còn có Phù phái nguyên lão, lại không có lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Mông Trùng, ta xem các ngươi là suy nghĩ nhiều, ta không phải đến đầu nhập vào các ngươi đấy, ta này đến, là vì Lục Minh huynh đệ sự tình. Yến cuồng đồ cười to nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, mặt khác ánh mắt của người, nhao nhao chuyển hướng về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ như vậy một thanh niên, tại sao phải khiến cho Cửu Long Thành đại chiến, liền Đế Nhất Võ Hoàng đều tự mình xuất thủ. Hắn đúng là Lục Minh, nghe nói Cửu Long Thành chi chiến, cũng là bởi vì hắn, ngươi là muốn cho chúng ta che chở hắn a, càng thêm không được bởi vì hắn, mà đắc tội Đế Nhất Võ Hoàng, làm sao có thể. Yến cuồng đồ, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi, chuyện này không có thương lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông Trùng đảo, ai nói Lục Minh là tới đầu nhập vào Phù Khôi Tông được sao? Hắn là tới chấp trưởng Phù Khôi Tông đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến cuồng đồ nhếch miệng cười nói. Tĩnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại sảnh, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyên một đám Phù Khôi Tông nguyên lão thoáng cái ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn xem Yến cuồng đồ, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Yến cuồng đồ, ta xem ngươi là điên rồi, tại Cửu Long Thành bị Đế Nhất Võ Hoàng đánh choáng váng, Cửu Long Thành ngốc không đi xuống, rõ ràng chạy đến ta Phù Khôi Tông đến điên nói điên ngữ, hắn, một tên mao đầu tiểu tử chấp trưởng Phù Khôi Tông. Chuyện cười, thiên đại chuyện cười. Qua một lúc lâu, Mông Trùng điên cuồng cười ha hả. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những người khác cũng là như xem tên điên đồng dạng, nhìn xem Yến cuồng đồ. Yến cuồng đồ bĩu môi, lơ đễnh, xuất ra hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, sau đó thản nhiên nói. Nếu là Lục Minh là luyện thương tiền bối y bát truyền nhân, thụ luyện thương tiền bối nhờ vả, đến chấp trưởng Phù Khôi Tông, không biết được hay không được đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh, trong đại sảnh thoáng cái lại an tĩnh lại, biến thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ ngôn loạn ngữ, luyện thương sư tổ, đã biến mất 3.000 năm, hắn làm sao có thể đạt được luyện thương sư tổ y bát truyền thừa. Y nguyên vẫn là Mông Trùng mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên trên Phương Đỗ Tùng Tuyệt trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Bạch Thích Tiến. Không biết cái này có thể không chứng minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh tiến lên nhất bộ trong tay, xuất hiện vạn trận đồ. Thoáng cái, trong đại sảnh ánh mắt mọi người, đều tụ tập tại vạn trận đồ thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê tê tê, sau đó, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn trận đồ, lại là vạn trận đồ, trời ạ, vạn trận đồ tái hiện rồi. Vạn trận đồ chính là luyện thương trưởng môn thần binh, cũng là trưởng môn tín vật, nếu không có luyện thương trưởng môn tự mình truyền thụ, hắn nhân tuyệt không cách nào khống chế, chẳng lẽ hắn thật là luyện thương trưởng môn y bát người thừa kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại sảnh, truyền ra một hồi kinh hô. Nguyên một đám nguyên lão, mi tâm ngân quang thiểm nhấp nháy, tinh thần chi hỏa tại nhảy lên, tinh thần lực như một hồi tinh thần phong bạo tràn ngập trong đại sảnh, hình thành một cổ áp lực cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn trận đồ tiểu tử, ngươi từ đâu được đến? Tranh thủ thời gian giao ra đây. Mông trùng bỗng nhiên đứng dậy, mi tâm tràn ngập ra khủng bố áp lực hướng về Lục Minh áp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của hắn, lóe ra vẻ tham lam, nếu là có thể đạt được vạn trận đồ, như vậy khôi lỗi phái có thể hiệu lệnh toàn bộ phù khôi tông rồi. Phía trên, Đỗ Tùng Tuyệt trong mắt cũng là tinh quang lập lòe, mi tâm tinh thần chi hỏa tại nhảy lên, hiển nhiên cũng là kích động vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Yến Cuồng Đồ vừa xài bước ra, cường đại khí tức lao ra, bao trùm tại Lục Minh trên người, ngăn cản được những cái. Kia áp lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào, các ngươi muốn vi phạm luyện thương tiền bối chi mệnh cướp đoạt vạn trận đồ? Yến Cuồng Đồ con mắt quang rét run, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, vạn trận đồ chính là phù khôi tông thánh vật, há có thể do một tên mao đầu tiểu tử khống chế, hiện tại tranh thủ thời gian giao ra vạn trận đồ, thông báo luyện thương sư tổ tình huống, chúng ta có thể tha các ngươi bình yên rời đi. Mông trùng âm thanh lạnh lùng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện cười, mông trùng, có tin ta hay không phế đi ngươi? Yến Cuồng Đồ điên cuồng gào thét một tiếng, trên người tràn ngập ra màu vàng kim ô chi hỏa cuồng bạo khí tức hướng về mông trùng áp đi, khiến cho trong đại sảnh khí tức bỗng nhiên cuồng thăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông trùng sắc mặt đại biến, tinh thần chi hỏa nhảy lên, tại hắn trước người, bỗng nhiên tràn ngập ra rậm rạp chằng chịt minh văn, hình thành minh văn đại trận ngăn cản Yến Cuồng Đồ áp lực, đồng thời kêu lên. Yến Cuồng Đồ, ngươi chiến lực mặc dù cường, nhưng nơi này là phù khôi tông, nếu là một trận chiến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát ngươi đầy đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói, bá đạo vô cùng, mông trùng, còn có khôi lỗi phái những người khác ánh mắt đều rất ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn nghĩ đến Cửu Long Thành một trận chiến. Cửu Long Thành một trận chiến, Yến Cuồng Đồ chiến lực vô địch, rõ ràng lực địch tam đại chí tôn, chiến lực mạnh quả thực đạt tới khủng bố tình trạng, nếu là thật sự một trận chiến, bọn họ mặc dù năng nắm bắt Yến Cuồng Đồ cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, mông trùng, Cuồng Đồ lão đệ, tất cả mọi người là quen biết cũ, làm gì khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm, ngồi xuống từ từ nói a, lúc này, một mực không mở miệng Đỗ Tùng Tuyệt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông trùng hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Yến Cuồng Đồ cười hắc hắc, khí tức trên thân cũng thu liễm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không nói gì, trong nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn sớm đã biết rõ, muốn chấp trưởng phù khôi tông chỉ bằng vào một bức vạn trận đồ, không có khả năng dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là có Yến Cuồng Đồ tại tràng cảnh, nếu là không có Yến Cuồng Đồ, chỉ có hắn nhất nhân, hắn tin tưởng, phù khôi tông nhân tuyệt đối sẽ giết hắn đi, sau đó cướp lấy vạn trận đồ, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Cái này là thực lực tài có đàm phán chỗ trống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạt được luyện thương sư tổ y bát truyền thừa, điểm này không có sai, bằng không thì, hắn không cách nào khống chế vạn trận đồ đấy. Lúc này, Bạch Thích Tiến chậm rãi mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, điểm này, xác thực như thế. Mặt khác phù phái nguyên lão cũng nhao nhao gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy vậy thì như thế nào? Lại để cho hắn một tên mao đầu tiểu tử đến chấp trưởng phù khôi tông. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn còn đắc tội đế nhất võ hoàng, đến lúc đó đế nhất võ hoàng tìm tới cửa, này chính là đại họa. Mông trùng hừ lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc Mông Trùng, ta biết các ngươi khôi lỗi nhất phái, muốn đầu nhập vào đế nhất võ hoàng, nhưng đế nhất người này, giá trị được các ngươi đầu nhập vào sao? Như ta sư tôn Cửu Dương Chí Tôn, vì đế nhất lập nhiều bao nhiêu công lao hãn mã, còn không phải nói sát liền giết các ngươi quăng ngang nhiên xông qua, nói không chừng cũng là kết cục này. Yến Cuồng Đồ cười hắc hắc đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Tùng Tuyệt Mông Trùng các loại khôi lỗi phái chi nhân, biến sắc không có lên tiếng. Hơn nữa nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi không phải muốn biết Luyện Thương tiền bối vì cái gì đột nhiên biến mất sao? Hắn đúng là bị đế nhất ám hại, chỉ trừ một đám tàn hồn, trốn vào lòng đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Cuồng Đồ thanh âm truyền ra, lại như một trận gió bạo, mang tất cả đại sành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.